tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 382, xe buýt hoàn toàn mất kiểm soát, góc truyện audio.com. Xe buýt dường như xảy ra vấn đề, điều này đã phá vỡ kế hoạch của Đỗ Duy, nhưng hắn không phải loại người cứng nhắc. Nếu có vấn đề gì trong kế hoạch thì hắn sẽ sửa đổi, cho dù Josh chạy mất, hắn cũng không quan tâm, có rất nhiều ác linh trên thế giới này. Tìm con khác là được, nhưng cảnh tượng ác linh muốn xuống xe, khiến Đỗ Duy cảnh giác, hắn có thể đoán trước được nơi mà xe buýt muốn đến. Chắc hẳn rất nguy hiểm đến mức những ác linh này không hề muốn tới, thú thật, Đỗ Duy cũng muốn xuống xe. Nhưng quỷ ảnh cao gầy nhân cơ hội tiến tới, phía sau có mấy cái xúc tua hư ảo, dày đặc rất dễ liên tưởng đến bạch tuộc sống dưới đáy biển. Cái bóng trên người Đỗ Duy bị ảnh hưởng, nó muốn tấn công quỷ ảnh cao gầy, suy nghĩ này cứ hiện lên trong đầu của Đỗ Duy. Gần như sắp mất kiểm soát, cho dù giờ hắn đang ở trong trạng thái ác linh hóa, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc hay ngoại lực nào. Thì việc bị phân tâm là điều không thể tránh khỏi, quỷ ảnh cao đi tới trước xe buýt và dừng lại, Đỗ Duy đứng lên từ ghế lái, lạnh lùng nhìn nó. Một ác linh cao lớn khác thường, một người đàn ông đeo mặt nạ, tay cầm một khẩu súng kíp, bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ức chế. Đèn trên trần xe nhấp nháy mạnh hơn, ngay cả gió bên cạnh cũng sắp di chuyển, thỉnh thoảng cơ thể của anh ta lại vặn vẹo khi có ánh sáng. Gió và bóng đen xuất hiện, nhưng sau khi lên xe, bóng đen ấy không hề xuất hiện nữa, mà bây giờ, đèn trên mái nhà nhấp nháy mãnh liệt hơn, đằng sau gió. Bóng người thấp thoáng, Đỗ Duy lạnh lùng nhìn cảnh này, vươn tay trái chậm rãi tháo mặt nạ xuống, khí tức cực kỳ đè nén bùng nổ. Một con dao sắc bén rút ra từ phía sau Đỗ Duy, cái bóng đặt tay lên vai của Đỗ Duy, đôi mắt của nó đỏ ngầu, vừa xuất hiện. Quỷ ảnh cao gầy như bị kích thích, xúc tu hư ảo đột nhiên đâm về phía cái bóng, có vẻ như chúng đang đánh nhau. Không may Đỗ Duy đang ở ngay trước cái bóng, những xúc tu này cũng coi hắn là mục tiêu tấn công, xẹt. Con dao sắc bén lướt qua những xúc tu mờ ảo như cái bóng đứng trước mặt Đỗ Duy, trên tay cầm một con dao nhọn. Đây là trận chiến giữa nó và quỷ ảnh cao gầy, không có lý do, không có logic, Đỗ Duy không hiểu tại sao lại có mâu thuẫn giữa quỷ ảnh và cái bóng. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được hắn giúp đỡ thuộc hạ trung thành nhất của mình, đinh tung đồng xu, một lưỡi hái hiện ra trên đầu của Đỗ Duy. Khoảng cách giữa nó và Đỗ Duy càng ngày càng gần, sớm muộn gì cũng sẽ vung xuống, lần này là mặt sấp, xui xẻo, Đỗ Duy sa sầm mặt. Đèn trên trần xe đột nhiên tắt ngấm, thật xui xẻo, Đỗ Duy lạnh lùng tự nhủ, trong trạng thái quỷ nhãn, Josh vừa nãy còn định manh động. Này đã biến mất, nó đã được thay thế bằng một bóng đen, nó xuất hiện ngay trước mặt của Đỗ Duy, ngay sau đó, một tiếng phằng vang lên. Ngọn lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối, Đỗ Duy đặt họng súng kíp lên trán của bóng đen, rồi bóp cò, bóng đen biến mất, Đỗ Duy nhét đồng xu vào túi. Rút ra chiếc ô đen mà hắn đã bắn lủng một lỗ từ trong ba lô, tình hình ngoài tầm kiểm soát. Chiếc xe buýt dường như đã không chú ý đến những gì đã xảy ra trong khoang, vào lúc này quy tắc của nó cũng có kẽ hở, các ác linh được chia thành hai nhóm. Một nhóm muốn xuống xe chạy trốn, nhóm còn lại chiến đấu với Đỗ Duy và cái bóng, kẻ thù hằn học nhìn nhau, sau khi Đỗ Duy lấy chiếc ô đen ra. Đồng thời cất khẩu súng kíp, Zippo hiện ra trên tay hắn, ngọn lửa đỏ rực hiện lên, cái đầu của gió hiện ra ngay trước Đỗ Duy. Toàn bộ khuôn mặt đã biến dạng rất ghê tởm, khóe miệng bị rách nở nụ cười gằn, nó hít một hơi, cố dở mánh khóe cũ, nhưng Đỗ Duy lại đốt ô đen. Chiếc ô bốc cháy hừng hực như đã được dưới dầu, Josh lùi lại ngay lập tức, bốp, Đỗ Duy đá tung cánh cửa an toàn của ghế lái. Chiếc ô đen rực sáng buồng lái, trong chiếc ô đen phát ra âm thanh chói tai, chiếc ô đen này do hắn đoạt được từ trong tay gã bảo vệ trường. Trong số đó có một cái đầu ác linh thối giữa, lần trước nó đã tấn công Đỗ Duy, bị hắn bắn gục, kể từ đó Đỗ Duy cũng không định dùng nó. Bây giờ là lúc để sử dụng, mùi cháy khét của ô đen tỏa ra khắp xe buýt, khi Đỗ Duy đi tới thùng xe, vô tình ấn vào công tắc cửa. Điều khiến hắn không ngờ là không hề có tác dụng, cả cửa trước và cửa sau xe đều đóng chặt, không ai có thể ra khỏi xe. Chỉ còn cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng của chiếc ô đen, Đỗ Duy vô cảm ném chiếc ô đen vào giữa xe buýt, đồng thời. Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một ít bột xương, trước khi đến bang Zekla, hắn đã đến chỗ cha Tony lấy một ít. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi, suy cho cùng, đối với giáo hội, loại bột xương có thể đối phó với các ác linh là một nguồn tài nguyên rất khan hiếm. Thời kỳ đặc thù được cấp cho những người đuổi quỷ ưu tú sử dụng, đối với Hunter, vai trò của bột xương thật vô vị. Đổ bột xương lên một chiếc ô đang cháy, tương đương với việc đổ thêm dầu vào lửa, đột nhiên, lửa bùng cháy trong xe. Sử dụng ô đen làm nhiên liệu thật quá xa xỉ, ác linh trong xe buýt đều bị ảnh hưởng, ác linh ở cửa sau đưa mắt nhìn qua, ác ý trào dâng. Hình thành một cuộc giằng co với ngọn lửa, chúng vẫn không chịu rời khỏi cửa sau, cái bóng và quỷ ảnh cao gầy vẫn đang chiến đấu. Trận chiến giữa chúng rất kỳ quặc, cái bóng quỷ dị di động trong buồng xe, lâu lâu lại rút dao nhọn ra để lén lút tấn công, không hiểu tại sao. Trước kia khi cái bóng giết người, nó rất tàn nhẫn, và thô lỗ, nhưng kể từ khi Đỗ Duy đưa con dao bén nhọn cho nó lại thích đánh lén hơn. Quỷ ảnh cao gầy chỉ có thể điều khiển xúc tu hư ảo cố chộp lấy cái bóng, nhưng hiệu quả không rõ ràng, những giáo đồ Vida đã chết trong tay cái bóng. Đã trở thành nguồn dinh dưỡng để cái bóng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không phải biến thành một ác linh đeo mặt nạ, không thể giết chết Đỗ Duy. Chắc nó đã sớm giết hắn, còn Josh thì đứng ở phía sau xe, và không ngừng lùi lại, chiếc ô đen đang cháy tạo thành một dải phân cách rõ ràng trong xe. Đỗ Duy ở phía trước xe, phía sau là những ác linh khác, bỏ đầy đạn vào khẩu súng kíp, lần này, Đỗ Duy không dám dùng đồng xu để đánh bạc may rủi. Nếu không có cái bóng chịu tội thay, mình sẽ luôn gặp vận rủi, hắn cầm khẩu súng kíp tay phải, và khẩu súng lục ở tay trái, Đỗ Duy bước qua ngọn lửa. Dưới ánh lửa, bóng của hắn trải dài thật dài, phẳng chéo, viên đạn từ khẩu súng kíp bắn trúng quỷ ảnh cao gầy. Mùi khói thuốc súng thoang thoảng rất hăng, một ác linh không có đầu mặc lễ phục linh mục đứng sau lưng Đỗ Duy. Khẩu súng này là phương pháp hữu hiệu nhất của Đỗ Duy để đối phó với những ác linh, sau khi quỷ ảnh cao gầy bị bắn trúng, cơ thể của hắn run rẩy. Những xúc tu hư ảo lập tức biến mất, đột ngột cái bóng dường như đã tìm được cơ hội, nó đột nhiên xuất hiện sau lưng quỷ ảnh cao gầy. Một tay ôm lấy cổ của quỷ ảnh cao gầy, tay kia dùng dao nhọn thọc vào cổ, tuy nhiên, đúng lúc này, chiếc ô đen đang cháy bỗng vụt tắt. Đèn trên trần xe bật sáng, một ý chí đáng sợ quét qua cỗ xe, tất cả hỗn loạn chấm dứt, cái bóng và quỷ ảnh cao gầy tách ra. Giây kế tiếp liền đứng sau lưng Đỗ Duy, xe buýt di chuyển, nhưng cửa xe không mở, rầm, Đỗ Duy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn phát hiện ngoại trừ bên trong xe buýt, bên ngoài tối đen như mực, hắn đột ngột quay đầu lại để nhìn về phía trước. Thứ phản chiếu trong đôi con ngươi màu đen của hắn là hình bóng của một thành phố đảo ngược, nói một cách trực quan hơn, có thể xem như một tấm gương. Thành phố trong thế giới thực ở ngoài gương, hiện tại xe buýt đi vào trong gương, đang lái xe ở trong mặt trái của thành phố. Không tồn tại trạng thái bình thường, cách trương.